Ngôn Hoan, chương 89, anh muốn cho cô một đám cưới long trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cho Thương Đằng thêm một ít thời gian chuẩn bị, Sầm Diên ngồi trong quán cà phê dưới lầu một lúc gọi một cốc American nóng, nhưng không uống một ngụm. Kỳ thật cô không thích uống cà phê, người thích uống cà phê là Thương Đằng. Cụ thể là thích hay là không thể không dựa vào nó để tỉnh táo, Sầm Diên cũng không rõ lắm. Thương Đằng không phải loại người dễ đồng cảm bác ái, thực ra anh từng chịu rất nhiều khổ sở. Từ gia đình đến công ty, những đả kích trắc trở mà anh gặp phải là điều người bình thường không thể chịu đựng. Anh như một ngọn núi, quanh thân đều là đá cứng, không ai có thể đả đảo được. Sầm Diên từng thấy sự ẩn nhẫn của anh, cô ở bên anh nhiều năm như vậy, thấy anh đã từng gặp phải những khó khăn và nguy cơ còn nghiêm trọng hơn. Nhưng anh vẫn luôn như vậy, cho dù đèn trong phòng làm việc sáng cả đêm, anh vẫn thờ ơ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ không kể khổ cùng người khác, cũng sẽ không oán giận, xảy ra chuyện liền giải quyết, thủ đoạn xử lý luôn tàn nhẫn kiên quyết. Cho nên người khác luôn mắng anh máu lạnh, anh cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì con người đều như thế, khi người khác tín nhiệm bạn, bạn lợi dụng sự tín nhiệm đó muốn hại chết đối phương. Khi đối phương lấy lại sự tín nhiệm đó, dùng cách tương tự đáp trả lại, bạn lại bắt đầu lên án anh ta. Thương Đằng chưa bao giờ để ý mấy đánh giá và lời đồn đãi kia, chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm là được. Mà hiện tại, ngọn núi này sừng sững trước mặt cô, bắt đầu thay cô che mưa chắn gió. Trên đời này có mấy ai dễ dàng, người ngoài nhìn vào thì thấy Thương Đằng sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời suôn sẻ. Nhưng khổ sở trong đó chỉ có mình anh biết, anh không nói, vậy vĩnh viễn không ai biết, nhưng hiện tại Sầm Diên đã biết, cho nên khi Thương Đằng yêu thương bảo vệ cô cũng muốn yêu thương bảo vệ anh thật tốt. Dù có lớn mạnh tới đâu, anh cũng không thể thật sự trở thành một ngọn núi, anh cũng chỉ là một người bình thường, một người đàn ông 27 tuổi bình thường. Ngồi ở quán cà phê một lát, có người lại đây làm quen với Sầm Diên. Những người sống ở khu vực này hầu hết đều là tầng lớp tinh anh, mặc vest đi giày da, một thân khí chất văn nhã. Người đàn ông đầy chiếc kính gọng vàng mỏng trên sống mũi và hỏi một cách lịch sự. Có thể add WeChat không? Sầm Diên cười uyển chuyển từ chối. Xin lỗi, cô nhìn thời gian trên đồng hồ, tôi còn có việc đi trước, cà phê trên bàn không mất một giọt nào, cô đẩy cửa rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sắc trời đã tối sầm hơn rất nhiều, giống như mực xanh đặc quánh lại từ xanh nhạt chuyển sang xanh đậm. Sầm Diên không nhập mật khẩu, mà gõ cửa trước, qua rất lâu, bên trong mới có người ra mở cửa, chắc là vì tránh đụng tới nến và hoa trên mặt đất cho nên lãng phí chút thời gian. Thương Đằng mở cửa ra, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến tỏa ra, gió từ lối đi thổi vào, ánh nến lay động nhẹ. Phòng khách rộng như vậy, nến xếp thành vòng tròn, anh cũng bỏ hết những đồ có thể gây nguy hiểm. Thương Đằng đứng ngược sáng, nhìn không rõ lắm, Sầm Diên đợi một hồi, tỏ vẻ kinh ngạc, anh chuẩn bị khi nào vậy? Sau khi em mang bánh quy ra ngoài, hoa đã được đặt trước một tuần, anh không có tế bào lãng mạn, cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến Sầm Diên vui vẻ. Hoa tươi và nến dường như là thứ duy nhất anh có thể nghĩ tới, có lẽ Sầm Diên sẽ cảm thấy có chút quê mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không sao, anh đã mua tất cả những loại hoa cô thích rải đầy khắp nơi. Cô thích hoa, anh khiến cho cô mỗi ngày đều có thể ngắm hoa. Cô thích yên tĩnh, anh cùng cô về trấn nhỏ ở quê. Chỉ cần là cô thích anh đều sẽ thỏa mãn. Trước kia anh luôn lạnh nhạt với em, chuyện kết hôn cũng không coi trọng, không cầu hôn, không có hôn lễ. Thậm chí ngay cả người nhà anh cũng không tới tham dự, có lẽ em cũng không để ý, nhưng mỗi lần nghĩ lại, anh đều cảm thấy rất đau khổ. Trước kia sao anh lại đáng chết như vậy, để em phải chịu nhiều tủi thân đến thế? Bởi vì sự hờ hững này mà Diên Diên của anh có lẽ đã phải chịu rất nhiều uất ức. Loại đau lòng sau khi giác ngộ này mới là chí mạng nhất. Không nhịn được mà suy nghĩ, trong hoàn cảnh đó, đối mặt với những lời đồn thổi bên ngoài cô sẽ có cảm giác gì? Anh đúng là một thằng khốn nạn. Vì vậy, những gì trước đây nợ em, anh sẽ trả lại gấp hàng ngàn hàng vạn lần, cho nên. Thương Đằng lấy hộp nhẫn cưới bằng nhung màu xám từ trong túi quần, mở ra quỳ một gối xuống. Diên Diên, gả cho anh nhé. Anh không có đủ tự tin chiến thắng, bàn tay run lên vì lo lắng. Anh vẫn ở vị trí hèn mọn nhất trong mối quan hệ này, loại cảm giác này khiến anh trở nên không tự tin. Sầm Diên muốn yêu thương và bảo vệ Thương Đằng, cô nghĩ vậy cũng đã làm như vậy. Cô đưa tay qua, để anh đeo nhẫn vào tay cô. Thương Đằng sững sờ hồi lâu, nhận ra Sầm Diên đồng ý, liền vội vàng đeo vào cho cô, sợ cô đổi ý lại không muốn nữa. Cho dù đã đeo nhẫn, anh cũng không quên hỏi lại một lần. Em đồng ý rồi sao? Thấy anh vẫn quỳ, Sầm Diên bảo anh đứng dậy trước. Nhẫn cũng đeo rồi, còn có thể lừa anh sao? Nhẫn vẫn là cái trước đấy, loại sản xuất riêng theo yêu cầu. Nói cách khác là độc nhất vô nhị. Mặc dù lúc đó Thương Đằng không yêu cô, nhưng về mặt vật chất anh chưa bao giờ đối xử tệ với cô. Sầm Diên có đôi khi cũng sẽ cảm thấy cô cũng không đúng. Coi Thương Đằng là thế thân, thật không công bằng với anh. Anh vốn là một người kiêu ngạo đến thế. Nhìn anh bây giờ rất vui vẻ, xoay đi xoay lại chiếc nhẫn trên ngón áp út. Sầm Diên nói, em còn tưởng anh đã vứt nó rồi. Dù gì với tính cách của Thương Đằng, đây mới là chuyện anh sẽ làm ra. Yết hầu Thương Đằng lăn lăn, ngẩng đầu nhìn cô, không nói chuyện. Từ phản ứng của anh, Sầm Diên đại khái hiểu được xem ra đã vứt thật rồi sau đó lại đi nhặt. Cô cảm thấy anh thật đáng yêu, từ chiều mến biến thành tình yêu, chỉ là yêu, không còn có thương hại. Sầm Diên nhắc nhở, tắt hết nến trước đi. Thương Đằng gật đầu, bật đèn. 26 ngọn nến tương ứng với tuổi của Sầm Diên. Từ 1 tuổi đến 26 tuổi, là những năm anh không có mặt trong cuộc đời cô, nhưng sau này bọn họ còn có rất nhiều cái 26 năm. Chắc chắn sẽ có, trong phòng có quá nhiều hoa, Thương Đằng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp. Sầm Diên sợ anh khát, định lấy cho anh một chai nước. Vừa mở cửa tủ lạnh cô đã thấy hoa hồng đầy ắp bên trong. Cô im lặng một lúc rồi lại mỉm cười. Cười Thương Đằng quá ngốc, chỉ có anh mới có thể nghĩ ra cái loại lãng mạn dở hơi này. Rõ ràng là thông minh như vậy, nhưng ở mặt này lại giống như không có thiên phú, dùng sự cố gắng lớn nhất để làm ra chuyện sứt sẹo nhất. Sầm Diên lấy một bó hoa trong tủ lạnh đưa cho anh. Không thấy có nước, chỉ có cái này. Thương Đằng nhìn hoa, lại nhìn Sầm Diên. Cho anh, Sầm Diên cười gật đầu. Không muốn sao, Thương Đằng đưa tay đón lấy. Muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Sầm Diên tặng hoa cho anh, lại còn là hoa hồng. Mặc dù nghiêm khắc mà nói, chính là dùng hoa của anh tặng cho anh. Nhưng nếu là từ tay Sầm Diên đưa, thì đó chính là cô tặng anh. Thương Đằng chưa bao giờ đăng bài trên New Feed WeChat của anh, dường như chỉ được sử dụng để liên hệ, anh chưa từng biết được cảm giác chia sẻ niềm vui trên đó. Bài đăng đầu tiên trên WeChat chính là hình ảnh nắm tay Sầm Diên, 10 ngón tay đan vào nhau, để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Cô ấy đồng ý rồi. Khi Triệu Yên Nhiên nhìn thấy bức ảnh này, cô ấy đang cùng chó săn nhỏ chơi game, mở riêng một phòng thể thao điện tử, một người một máy tính. Cô ấy chơi game rất tệ, chọn làm một con mèo leo trên người bạn trai nhỏ. Chó săn nhỏ chơi rất đỉnh, một trận nhiều lần pentakill. Triệu Yên Nhiên bám ở trên người cậu ta, thỉnh thoảng nhấn E để cậu ta hồi lại máu. Đang tập trung lướt phần mềm video nào đó, nhìn thấy video soái ca lộ cơ bụng, cô ấy sẽ lặng lẽ nhấn like, sợ bị chó săn nhỏ nhìn thấy. Cũng hết cách, cậu ta ghen rất kinh, nếu bị thấy được nhất định lại phải ồn ào một thời gian. Sinh viên tốt thì tốt, chỉ là tâm trí không quá thành thục, chưa ra xã hội, cũng chưa từng chịu trắc trở, suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản. Chỉ mới mẻ trong thời gian ngắn, lâu dài thì không được. Triệu Yên Nhiên rời khỏi phần mềm video, click mở WeChat, đúng lúc thấy Thương Đằng đăng bài. Thật ra cô ấy còn chưa xem nội dung, nhưng vẫn lập tức ngồi thẳng dậy. Thương Đằng thế mà lại đăng bài, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Mới vừa khiếp sợ xong, lại gặp sự khiếp sợ càng kích thích hơn. Cô ấy đồng ý rồi. Hình ảnh kèm theo là bàn tay của anh và Sầm Diên, cả hai đều đeo nhẫn. Đù ma a a, Triệu Yên Nhiên liên tiếp chửi thề 5 lần, đủ để thể hiện tâm trạng hiện tại của cô ấy. Chó săn nhỏ mới vừa hủy viên thủy tinh ở đối diện, trên màn hình xuất hiện một biểu tượng màu lam thắng lợi. Triệu Yên Nhiên đã lâu không để ý đến cậu ta ngồi lại, hỏi cô ấy đang xem cái gì. Triệu Yên Nhiên đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Sầm Diên. Không có gì, tự cậu chơi một lát đi, bây giờ tôi có việc phải làm. Lông mi của cậu ta hơi rủ xuống, muốn nói chuyện với cô ấy, có lẽ Triệu Yên Nhiên thấy phiền phức nên cầm điện thoại đi ra ngoài. Cô ấy trực tiếp gọi điện thoại Sầm Diên. Mặc dù cảm thấy lúc này hai người kia có thể đang làm chuyện tương đối riêng tư, nhưng Triệu Yên Nhiên vẫn không kiềm chế được sự kích động của mình, cần phải tìm Sầm Diên hỏi rõ ràng mới được. Trong lòng nổi sóng còn hơn cả việc cô ấy được cầu hôn. Điện thoại reo vài lần, nhanh chóng được trả lời, Sầm Diên mới vừa tắm xong, đang sấy tóc thì chuông điện thoại vang lên. Triệu Yên Nhiên hỏi, mình thấy bài đăng của Thương Đằng rồi, là thật sao? Sầm Diên nói, là thật. Triệu Yên Nhiên kích động, vậy mà mình lại không được ở hiện trường xem trực tiếp Thương Đằng cầu hôn như thế nào, cậu kể chút đi. Cô ấy quá tò mò rồi. Sầm Diên kể, thậm chí kể chi tiết về việc thắp nến, cô cảm thấy hành động này thật đáng yêu. Cô muốn cho người khác đều biết về sự đáng yêu của Thương Đằng. Triệu Yên Nhiên im lặng hồi lâu, sau đó cười lớn. Không thể tin được Thương Đằng cũng là người có thể làm ra chuyện như vậy. Không ngờ khuôn mặt lạnh băng như chết của anh ta mà cũng có lúc có tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Diên lại không cảm thấy ngạc nhiên, Thương Đằng trong mắt cô hoàn toàn khác với Thương Đằng trong mắt người ngoài. Bởi vì yêu cô cho nên anh thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất trước mặt cô. Triệu Yên Nhiên hỏi Sầm Diên đã định ngày tổ chức đám cưới chưa, lúc đó cô ấy sẽ làm phù dâu. Sầm Diên nói vẫn chưa. Thương Đằng nói đính hôn trước, đính hôn xong lại làm đám cưới, bảo mình cho anh ấy thêm thời gian chuẩn bị. Anh muốn cho cô một đám cưới long trọng, tốt nhất là tất cả mọi người đều biết, nhưng lại không quá muốn để người khác biết. Sầm Diên chỉ nên thuộc về một mình anh, người khác không được mơ ước tới cô. Cách chương.